Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3145, chương 3143, không thích Trương Dương. Diên tiểu thư thành thật, bản năng cầu sinh không để cho nàng đến không thành thành thật thật bị Lục Ly, vuốt ve, toàn thân. Bất quá Lục Ly lần này rất khắc chế, cũng không có giống trước đó đối đãi Ly tiểu thư như thế. Vị này không phải Ly tiểu thư có thể tùy ý nhào nặn. Hắn bây giờ tại thiên loạn tinh vực, giống như quá phận, vậy hắn chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, đem Diên tiểu thư độc toàn bộ giải về sau. Diên tiểu thư thân thể mềm mại rốt cục không còn run rẩy. Trên mặt nàng bắt đầu biến sắc, âm linh bất định, trên người sát ý cũng như ẩn như hiện. Tựa hồ nội tâm đang xoắn suýt muốn hay không đem Lục Ly giết đi. Ông tương đương, sau một lát, nàng tựa hồ quyết định được chú ý. Thân thể nhảy lên một cái, như một cái mãnh thú hướng Lục Ly vọt tới. Trong tay nàng cầm một cái trường kiếm màu xanh lục. Trường kiếm kia mang theo bá tuyệt diệt giết khí tức, hướng Lục Ly đầu hung hăng đâm tới. Lục Ly ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thân thể cũng không hề động, trong tay hắn lại sáng lên một tia nguyên lực. Nguyên lực bên trong có một giọt chất lỏng màu đỏ. Kia chất lỏng vừa ra tới Diên tiểu thư lập tức cảm thấy nguy cơ chí mạng. Tựa như trông thấy một cái hồng thủy mãnh thú. Lui, đối với nguy hiểm bản năng, để Diên tiểu thư từ bỏ công kích, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Lục Ly cười lạnh thình lình đứng dậy. Từng bước một hướng Diên tiểu thư đi tới. Quát, ân nướng cừu báo, các ngươi yểm tộc trưởng bối chính là như vậy dạy ngươi xử thế, ngươi thật đúng là coi là thánh. Hoàng hậu có không tầm thường chết trong tay ta, thánh hoàng ít nhất vượt qua hai tay số lượng. Ngươi thật coi ta không dám giết ngươi. Diên tiểu thư bản thân tựu rất suy yếu. Gương mặt xinh đẹp yếu ớt, giờ phút này càng thêm trợn nhìn mấy phần. Lục Ly là theo núi đao trong biển lửa đi ra, sát khí trên người cũng không phải bình thường đặc. Hắn giờ phút này tay nâng lấy màu đỏ độc dịch, từng bước một bước tới, tựa như là một cái sát thần, để Diên tiểu thư cảm thấy vô tận áp lực. Ta, không phải Diên tiểu thư muốn nói hai câu, Lục Ly lại giận dữ mắng mỏ cắt ngang hắn nói. Các người yểm tộc hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng thỏ tử cuống lên cũng sẽ cắn người. Ta không phải ngươi tử thần đích nhân, cùng lắm thì giết ngươi rời đi thiên loạn tinh vực là đủ. Lần này niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, tha cho ngươi một mạng, nếu có lần sau, định để ngươi thần hồn câu diệt. Hiểu không? Cuối cùng một tiếng, Lục Ly là dùng long ngâm thần kỹ kêu đi ra. Tựa như là trời sáng kinh lôi, chấn động đến Diên tiểu thư thân thể mềm mại run rẩy dữ rồi. Bờ môi run rẩy, hai chân mềm nhũn kém chút ngồi trên mặt đất. Ông tương đương, Lục Ly đem độc dịch thu nhập pháp giới. Thiên Ly Châu sáng lên, hắn cùng Diên tiểu thư xuất hiện ở bên ngoài. Diên tiểu thư lần nữa giật mình, trong mắt mờ mịt liếc nhìn bốn phía. Trên mặt còn có vẻ hoảng sợ. Diên muội, Lộ công tử vội vàng vây quanh đi qua, nhìn thấy Diên tiểu thư trong tay cầm binh khí, hoa dung thất sắc, lập tức có chút cuống lên, hỏi: "Thế nào Diên muội, cái này ác tặc khi dễ ngươi?" Lục Ly đứng chắp tay, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt nói ra: Làm sao có thể, ta một cái đế cấp làm sao có thể khi dễ Diên tiểu thư? Diên tiểu thư là bởi vì ta cứu nàng một mạng muốn bắt bảo kiếm tạ ơn ta đây. Quân tử không đoạt người vẻ đẹp. Diên tiểu thư, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, mau đem kiếm nhận lấy đi. Diên tiểu thư tại lúc này rốt cục phản ứng lại, nàng đôi mắt lấp lóe vài vòng. Gặp Vũ Dương bọn hắn đi đến Lục Ly bên người, biết đã không có cơ hội đánh giết Lục Ly, nàng hiện tại cũng không có lá gan lại đi công kích Lục Ly. Thân thể suy yếu, chiến lực 10 không còn 3, nàng chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi bảo kiếm, Miễn cưỡng cười nói, Lục công tử thần hồ kỳ kỹ, độc trên người ta làm đã khu trừ, ta đích xác muốn tặng cùng bảo kiếm cảm tạ cho hắn. Tại Thiên Ly Châu bên trong sự tình nàng cũng không muốn để bất luận kẻ nào biết, nếu không danh dự của nàng sẽ phá hủy. Giờ phút này cũng chỉ có thể theo Lục Ly tiếp theo nói. Cô Tô các nàng liếc nhau, lại là làm sao đều không tin tưởng, nhất là cô Tô các loại. Chờ, nữ tử so sánh cẩn thận, các nàng phát hiện Diên tiểu thư váy dài có chút nếp uốn không ngay ngắn. Lại nghĩ tới tình huống vừa rồi, cô Tô mấy cái nữ tử nội tâm cũng hơi chấn động. Tử thần cái này đế cấp lá gan cư nhiên như thế chi đại dám hèn tương đương khinh nhờn Diên tiểu thư, ha ha ha. Lục Ly cười ha hà, khoát tay nói ra, Diên tiểu thư, trước người đã ưng thuận chục tỷ thiên thạch làm thù lao. Ta lại có thể nào lại muốn ngươi bảo vật ngươi nếu là thật sự cảm tạ. Tự khom người cho ta bái cúi đầu, việc này như vậy mà thôi. Bái cúi đầu, Diên tiểu thư lúc đầu áp chế xuống lửa giận, lập tức lại vọt lên, trong mắt hơi đỏ lên kém chút khóc lên. Lục Ly cái này cũng khinh người quá đáng đi, lại vẫn muốn nàng bái hắn, làm sao không vui. Lục Ly nhíu mày nói, giống như ngươi thực sự không vui coi như xong, dù sao việc này ta cũng sẽ không nói lung tung. Ta người này thi ân tại người, chưa từng yêu thích Trương Dương. Phi tương đương, Diên tiểu thư ám xì một tiếng, nội tâm càng nổi giận hơn. Lục Ly đây là muốn mang nàng, không nghe lời liền muốn đem một ít sự tình Trương Dương đi ra. Đây là trần trụi đe dọa a. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, đa tạ Lục công tử ân cứu mạng, Diên ai cũng dám quên đi. Ha ha ha, khách khí. Lục Ly cười to vài tiếng, quay người lên núi cửa hang đi đến, sau đó tiếp tục ngồi tại cửa sơn động giả bộ dò xét tra lý mặt tình huống. Diên tiểu thư hận hận nhìn chằm chằm Lục Ly vài lần, sau đó lấy ra không gian thần khí tiến vào, lưu lại còn lại võ giả hai mặt nhìn nhau. Ngưu a, Vũ Dương còn có mấy cái tử thần sát thủ liếc nhau, khóe miệng đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bọn hắn làm tử thần sát thủ quan sát lực cũng là rất tỉ mỉ. Cô Tô các nàng xem đến tình huống bọn hắn cũng nhìn thấy. Bọn hắn còn suy đoán ra một ít chuyện. Đối với Lục Ly lần nữa thay đổi cách nhìn, lấy được chục tỷ thiên thạch, còn chiếm yểm tộc đệ nhất tiểu thư tiện nghi, đồng thời còn nhắm nàng đối với hắn thăm viếng, đánh rớt răng đi trong bụng nuốt. Trọng yếu nhất là đối phương là một cái thân phận hiển hách, thực lực cao cường nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, mà Lục Ly lại chỉ là một cái đế cấp. Cái này chênh lệch to lớn như thế, không thể không khiến bọn hắn bội phục. Đợi sự tình lần này xong, ta phải tìm địa phương tiềm ẩn một chút năm. Lục Ly lại âm thầm bắt đầu suy nghĩ, cái này Diên tiểu thư sợ là loại kia có thù tất báo tính cách. Nhất là hắn tồn tại, sẽ để Diên tiểu thư đứng ngồi không yên, danh dự tùy thời bị hủy. Sở dĩ chỉ có hắn chết, Diên tiểu thư mới có thể an tâm, đợi phá giải cái này độc vụ. Nếu không ta tựu trước thời gian đi. Lục Ly trong đầu lại hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là không có Vũ Dương bọn hắn tương hộ, Diên tiểu thư có thể hay không mời tinh linh tộc cùng ảnh tộc cường giả lập tức xuất động đuổi giết hắn a, sớm biết không cứu nàng. Lục Ly có chút hối hận, cái này cứu không phải một cái mạng, mà là phiền phức a. Hắn lắc đầu không suy nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó rồi nói sau. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Diên tiểu thư trở ra liền không có ra qua. 10 ngày rất nhanh đi qua, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên, chủ nhân, huyết trì bên này thần văn đã phá giải, ngươi tùy thời có thể dùng tới lấy tinh huyết. Tốt, Lục Ly vui vẻ đứng dậy, hướng về sau mặt chúng cường giả nói ra, ta đã dò xét đến không sai biệt lắm, ta bây giờ liền bắt đầu phá giải độc vụ, trong này có 3 đầu hung thú. trễ chút ta dẫn ra. Các ngươi chuẩn bị liên thủ đánh giết. Vũ Dương bọn hắn nhẹ gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cô Tô chắp tay hành lễ nói, Lục công tử, cứ việc hành động, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Làm phiền Lục công tử. Cô Tô tiểu thư, vẫn là người thông tình đạt lý. Ta đi đây. Lục Ly cười nhạt một tiếng, quay người nhanh chân lên núi trong động đi đến. Thoáng cái tựu bị độc vụ nuốt mất. Cuối năm việc vặt xuất thân, ngày hôm qua một chương trễ chút bổ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.